Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 243. Góc truyện audio.com. Khương Tửu không thể không hướng Hà Xuân Bạch trên người muốn. Nhưng là cảm giác, cảm thấy, không đến mức, các nàng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nàng mất đi quyền kế thừa. Công ty chỉ biết bị cái khác cổ đông xé xác ăn. Hà Xuân Bạch mẹ con không hiểu kinh doanh. Sớm muộn sẽ bị công ty đám kia lão đông tây đùa chơi chết. Những thứ này năm đến, Hà Xuân Bạch an phận, không dám ở trong tay nàng làm thiếp động tác, cũng là bởi vì rõ ràng chuyện này. Không đến mức, thật sự không đến mức, nếu như không phải điên rồi, nàng không có cái gì lý do, làm ra loại chuyện này. Khương Tử mơ hồ, cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, hết thảy đều giống như một cuộc kỳ diệu trò đùa dai, không hề bất luận cái gì ăn khớp, cũng không có bất luận cái gì lý do, nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là đem nàng sinh hoạt đẩy hướng tan vỡ, nàng thậm chí, đều không có kịp phản ứng, là chuyện gì xảy ra, Khương Thải Vi điên rồi, không ai sẽ đến bệnh viện xem Hà Xuân Bạch, Khương Tửu ở thủ thuật phòng hành lang ở bên trong ngồi xuống. Cúi đầu có chút mờ mịt nhìn xem hư không, nàng sẽ chết sao, Khương Tửu thấp giọng hỏi, Ôn Tây Lễ nói, ngươi hy vọng nàng chết ư, nếu như là nàng làm hại mẹ ta. Chấm, Khương Tửu nói, nàng cần trả giá thật nhiều, nàng buồn nôn Hà Xuân Bạch, nhưng là nàng lớn nhất căm hận, đều tại Khương Sơn Lương trên người, nàng không muốn qua sẽ đối Hà Xuân Bạch hai mẹ con cá nhân thế nào. Nam nhân bất trung thành, mới khiến cho Lam Nhã điên rồi. Cho dù không có Hà Xuân Bạch, cũng sẽ có những nữ nhân khác. Ta không biết rõ, Khương Tửu cuộn mình nảy sinh song chân, đem mặt chôn ở chân bên trên. Thanh âm có chút mỏi mệt cùng suy yếu. Đây đều là chuyện gì xảy ra? Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt, vuốt ve trên tay điện thoại. Trong đầu hắn lơ đãng nhớ tới. Sở Nhiên như thế nào cũng không gọi được điện thoại. Tĩnh mịch đôi mắt, có chút chìm xuống đến. Hà Xuân Bạch giải phẫu, một mực làm được buổi tối. Sau đó bác sĩ đi tới, thập phần áy náy nói với nàng. Bởi vì xương sống theo chỗ cổ nghiêm trọng bị thương. Hà Xuân Bạch không có chết, nhưng là hoàn toàn tê liệt. Theo cổ xuống, cũng không có biện pháp cử động nữa. Bởi vì phải chân nát bấy tính gãy xương, không có biện pháp phục hồi như cũ. Vì để tránh cho bị nhiễm. Cuối cùng chỉ có thể làm cắt bỏ. Khương Tửu hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cục diện này. Bị theo trong phòng giải phẫu đẩy ra nữ nhân. Cũng không thấy nữa mấy ngày trước đây hăng hái. Hai mắt nửa mờ, không có chút nào ánh sáng. Máu loãng theo cắm ở trong miệng đường ống chảy xuôi. Cả người hãy cùng một quán thịt chết không sai biệt lắm. Khương Tửu chỉ nhìn liếc, đều cảm thấy buồn nôn. Nàng quay đầu ra, sắc mặt tái nhợt, có lẽ biến thành như vậy. Đối với Hà Xuân Bạch mà nói, còn không bằng trực tiếp từ trên lầu té xuống thời điểm. Tại chỗ tử vong đâu? Nàng nhớ tới Khương Thải Vi. Khương Tửu thấp giọng nói, nàng không phải yêu nhất nữ nhi của nàng sao? Nàng cứ như vậy vứt bỏ chính mình yêu nhất nữ nhi ư? Ôn Tây Lễ cúi đầu xuống nhìn nàng một cái. Nàng chẳng lẽ yêu nhất không phải chính nàng? Khương Tửu có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tây Lễ, có chút vô lực giật giật khóe môi. Hắn nói được không có sai. Hà Xuân Bạch ai cũng không thương. Từ đầu đến cuối, nàng đều là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Bất kể là yêu cầu Khương Thải Vi cùng Lăng Tử Hàm đính hôn. Vẫn còn là Khương Thải Vi điên rồi thời điểm lựa chọn tự sát. Nàng đều không có cân nhắc qua bất luận kẻ nào. Dù là, nàng hơi chút thay Khương Thải Vi suy nghĩ một chút, nàng cũng sẽ không lại để cho Khương Thải Vi đi đến cái này kết cục. Cũng sẽ không, tại Khương Thải Vi cần có nhất nàng thời điểm, lựa chọn cái chết tới. Cho dù ngày bình thường đối Khương Thải Vi lại không nhìn chúng. Khương Tử giờ phút này, cũng có chút đối cô bé kia, cảm nhận được một tia đáng thương. Cách chương.